Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở anh tuyết rơi trắng xóa, Tạ Kỳ Diên sau khi xử lý xong công việc ngày hôm sau liền đến thăm hỏi bố mẹ vợ tương lai. Bên ngoài trang viên của gia tộc Baker, trên người Tạ Kỳ Diên phủ đầy tuyết, bàn tay phải đỏ ửng vì lạnh đang cầm điện thoại áp vào tai, chăm chú lắng nghe lời dặn dò từ đầu dây bên kia. Cháu biết rồi, Tạ Kỳ Diên ghi nhớ trong lòng. Bên kia trầm mặc một lúc, giọng cũng trầm xuống. Già rồi, không đi máy bay nổi nữa. Nếu không thì ông đã. Không sao, Tạ Kỳ Diên ngẩng đầu nhìn những bông tuyết trắng xóa rơi lả tả. Trong lòng dường như đã buông bỏ được điều gì đó. Anh đáp lại người trong điện thoại. Tấm lòng của ông nội, bố mẹ vợ sẽ hiểu. Ông cụ Tạ bên đó im lặng một lúc lâu, cho đến khi Tạ Kỳ Diên chủ động cúp máy, khuôn mặt già nua của ông cụ nở một nụ cười kinh ngạc. Giơ bàn tay hơi run rẩy lau đi vết ướt ở khóe mắt. Bao lâu nay, đây là lần duy nhất hai ông cháu nói chuyện điện thoại quá 10 phút. Trong trang viên, bà Rose liên tục nhìn ra ngoài. Vì biết trước con rể tương lai sẽ đến nên cả nhà hôm nay đều ở nhà tiếp đãi. Cha Lai và Kiều Thù đeo kính lão, cùng nhau dùng một chiếc máy tính bảng, tựa vào nhau say sưa lướt Weibo của Tạ Kỳ Diên. Cả hai đều là người lãng mạn, vừa xem vừa mỉm cười, thỉnh thoảng lại khẽ trêu chọc. Có thể thấy hai ông bà rất hài lòng với người cháu rể này. Chỉ có Hạ Vĩnh Thanh một mình nghiêm mặt, ra vẻ bố vợ ngồi thẳng tắp một bên. Anh đừng có tỏ ra khổ sở như vậy. Con rể mà anh còn không ưa thì anh còn muốn ưa ai nữa? Bà Rose chịu không nổi, ghé sát vào thêm hai gói đường vào ly cà phê của ông rồi đưa tận tay bắt ông uống. Hạ Vĩnh Thanh lạnh lùng. Hừ, một tiếng, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Nghĩ đến con gái cưng của mình không hề báo cho người nhà một tiếng đã tự ý cầu hôn người ta là ông đã thấy khó chịu trong lòng. Quan trọng là chuyện cầu hôn này Hạ Vãn Chi nói với Rose mà không nói với ông. Ông lại càng không thoải mái. Trước khi Tạ Kỳ Diên xuất hiện, người đàn ông mà con gái nhà mình ngưỡng mộ nhất, yêu thích nhất chính là ông, người bố già này, nhưng bây giờ... Người bố già này sớm đã bị Tạ Kỳ Diên đẩy xuống rồi. Mấy bài Weibo thôi mà làm mọi người mê mẩn đảo điên. Hạ Vĩnh Thanh tức không chịu nổi. Cha Lai vẫn còn đang thưởng thức nội dung Weibo của Tạ Kỳ Diên. Nghe thấy lời Hạ Vĩnh Thanh nói, hừ hừ một tiếng, cháu rể này của bố còn tốt hơn cả con năm xưa. Hạ Vĩnh Thanh, bà Rose nín cười, bổ sung. Xem kìa, tiểu Tạ chỉ dùng chưa đầy nửa năm đã chinh phục được bố. Còn anh năm đó phải mất 3 năm. Hạ Vĩnh Thanh uống một ngụm cà phê, ngọt đến ngấy. Hạ Vĩnh Thanh trong lòng không thoải mái, đặt ly cà phê xuống đứng dậy định ra ngoài hít thở không khí lạnh. Tiện thể xem con heo đã ủi mất cây cải trắng nhà mình đến chưa. Người vừa đứng dậy liền thấy người giúp việc dẫn người vào cửa. Bước chân Hạ Vĩnh Thanh khựng lại, nới lỏng cà vạt rồi lại ngồi xuống. Shopee Tech Zone, Rose và Kiều Thù vui mừng, trực tiếp đứng dậy chào đón. Cha Lai thì khẽ tháo kính ra, mỉm cười nhìn, chờ Tạ Kỳ Diên gọi mình một tiếng ông ngoại. Lạnh rồi phải không? Tay đỏ hết cả rồi. Rose nhận lấy quả anh mang đến đưa cho người giúp việc mang sang một bên rồi lại dặn người giúp việc lấy một chiếc khăn sạch. Hiền Từ nhìn Tạ Kỳ Diên, lau tuyết trên đầu đi, ngồi xuống uống tách trà cho ấm người. Rose cao 1m7, lại mang giày cao gót, lúc nhận khăn từ người giúp việc liền trực tiếp quấn lên đầu Tạ Kỳ Diên. Tay chân bà dài nên vừa khéo đủ tầm với tới. Trong lòng Tạ Kỳ Diên chấn động, vốn định tự mình cầm khăn lau, nhưng lúc này lại đứng yên tại chỗ. Ngơ ngác nhìn Rose, cảm giác được trưởng bối quan tâm là gì? Anh đã quên rồi. Hạ Vĩnh Thanh ngồi ở hướng đối diện anh, hít một hơi thật sâu, thu lại ánh mắt, loay hoay với bộ ấm trà trên bàn, rót một tách trà nóng, thấy Rose lau xong tuyết trên người anh mới chậm rãi lên tiếng. Quan ơi, uống trà với tôi. Tạ Kỳ Diên lần lượt chào hỏi từng người. Chào Cha Lai và Kiều Thù dùng kính ngữ. Gọi là ông và bà. Gọi Hạ Vĩnh Thanh và Rose thì gọi là chú và dì. Cha Lai người đang chờ được nghe gọi. Ông ngoại sững người. Nhìn người thanh niên lễ phép trước mặt mà đầy nghi hoặc. Lần trước gặp, cậu ta còn là người biết chớp lấy thời cơ cơ mà. Hạ Vĩnh Thanh cũng có cùng thắc mắc với bố vợ mình. Tuy bề ngoài tỏ ra không ưa Tạ Kỳ Diên nhưng khi nghe thấy tiếng chú, lạnh lùng đó trong lòng lại dâng lên một chút không vui. Chỉ có Rose và Kiều Thù liếc nhìn nhau, ý cười trong mắt càng thêm nồng đậm. Sự xa lạ lúc này thể hiện sự tôn kính và lịch sự của anh. Anh càng nghiêm túc, càng chứng tỏ chuyện anh đến thăm hôm nay là một chuyện rất quan trọng. Ngồi trước đi, ăn sáng chưa? Phu nhân Kiều Thù dịu dàng cười, nhìn Tạ Kỳ Diên hỏi. Tạ Kỳ Diên ngồi xuống, chú ý thấy tách trà mà bố vợ tương lai đẩy qua cho mình. Cười cầm lên uống vài ngụm, làm ẩm cổ họng, vẫn giữ vẻ mặt lịch sự, dịu dàng nói, cháu ăn rồi à? Ánh mắt bốn người đều đổ dồn vào anh. Lần này vốn dĩ Tạ Kỳ Diên mang theo mục đích đến cho nên cũng không vòng vo. Đứng dậy cầm lấy chiếc túi quà màu đỏ lớn đặt bên cạnh. Bên trong đựng sinh lễ do chính tay ông cụ Tạ viết. Sinh lễ được viết trên giấy gấp, liệt kê danh sách sinh lễ, kéo dài ra cũng gần 1 mét. Rose mở sinh lễ ra, nhận ra đây là chữ viết của ông cụ Tạ. Hỏi Tạ Kỳ Diên, đây là thành ý muốn cưới hoàn tử của cháu. Đầu ngón tay Tạ Kỳ Diên khẽ co lại. Khoảnh khắc này không còn vẻ cao ngạo, không còn sự bình tĩnh và lạnh lùng thường ngày. Anh ngồi thẳng, đầu ngón tay đặt trên hai đầu gối khẽ run. Lúc này anh chỉ là một người bình thường đang cố gắng để cầu hôn người mình yêu. Đối mặt với trưởng bối, bố mẹ của người mình yêu, anh sẽ căng thẳng, sẽ bối rối. Anh nói thẳng, Rose nghe xong nhìn sang Kiều Thù. Hai mẹ con nhìn nhau cười. Cha Lai giơ tay ra hiệu cho Rose đưa sính lễ cho ông. Nhèo mắt nhìn một lúc lâu. Càng xem về sau, ý cười trong mắt càng không giấu được. Đây là thành ý của cháu. Cha Lai hỏi, sính lễ do ông nội trong nhà viết. Là thành ý của cháu. Cũng là thành ý của nhà họ Tạ. Tạ Kỳ Diên bày tỏ rõ ràng. Chuyện cưới Hạ Vãn Chi, không phải mình anh đơn độc chiến đấu. Hai nhà có ý mới là mối duyên tốt đẹp. Ông cụ tự tay viết sính lễ chính là công nhận người cháu dâu tương lai này có ý muốn kết thân với nhà họ Hạ. Mà sính lễ đầy thành ý này lại thể hiện sự coi trọng của nhà họ Tạ đối với Hạ Vãn Chi. Đối với hôn sự này, thể hiện rằng sau này Hạ Vãn Chi gả vào nhà họ Tạ, nhà họ Tạ tuyệt đối sẽ không để cô chịu một chút uất ức nào. Cha Lai cầm sinh lễ không buông, Hạ Vĩnh Thanh không dám đưa tay ra xin, đành phải tự mình đứng dậy ghé sát vào xem. Nội dung sinh lễ có 2 nét chữ khác nhau, nửa đầu là thành ý của nhà họ Tạ, còn nửa sau liệt kê toàn bộ tài sản của Tạ Kỳ Diên. Hạ Vĩnh Thanh nhìn thấy sững sờ, bất giác liếc nhìn Tạ Kỳ Diên. Đây đâu chỉ là thành ý tràn đầy, đây là muốn cả tiền cả mạng đều cho nhà họ. Hạ Vĩnh Thanh vẻ mặt phức tạp, ngồi lại vị trí của mình cầm tách trà định uống. Tách trà rỗng, ông lại đặt xuống, liền thấy Tạ Kỳ Diên rất biết ý nhắc ấm trà lên rót trà. Hạ Vĩnh Thanh, làm đến mức này, Hạ Vĩnh Thanh không biết nói gì, ông không còn lời nào để nói. Trước đó, ông trách con gái mình không đủ e dè. Chuyện cưới xin là chuyện lớn, ông trách cô không bàn bạc với gia đình mà tự ý định chuyện chung thân. Nhưng lúc này, thấy con gái mình không hề bị phụ lòng, thấy có người vì cưới con gái mình mà tốn bao công sức. Cảm nhận được thành ý tràn đầy của người con rể tương lai này. những bất mãn và sự cố chấp của ông lập tức tan biến. Có thể làm được đến mức này, trên đời không có mấy người có thể khiến Hạ Vãn Chi buông bỏ sự e dè và kín đáo, cầm nhẫn cầu hôn một cách nồng nhiệt. Đời này, có lẽ cũng chỉ có một mình Tạ Kỳ Diên. Cách chương.